Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1258 Đạo Sư Biện Pháp. Bella ở xuyên qua sau lúc ban đầu kia mấy năm rất coi trọng Thanos. Cho rằng đây là chính mình đi tới trên đường lớn nhất địch nhân. Sau lại nàng một đường đi lên trên cấp, mà Thanos còn tại chỗ đạp bộ. Này liền có chút chướng mắt. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Hiện tại đừng nói Natasha. Nàng phỏng chừng lấy cự long tinh hoa đường nước uống Sakura Dragon đều có thể qua đi cùng Thanos. Đánh mấy chục hiệp, chính mình thổi khẩu khí là có thể tiêu diệt địch nhân. Còn cần như lâm đại địch sao? Không cần thiết, nếu là thành thành thật thật, vậy lưu hắn một mạng. Nếu là không thành thật, vậy lộng chết. Nhiều đơn giản a. Đối với hiện giờ Bella tới nói, tử vong cái này khái niệm nàng đã siêu việt đi qua. Cho dù Thanos có đét ở sau người chống lưng, một lòng tưởng lộng chết hắn nói, vẫn là có thể làm được. Thậm chí có thể làm được thần không biết quỷ không hay, sở dĩ không có động thủ. Hoàn toàn là không thèm để ý, đa nguyên vũ trụ nội như vậy nhiều Thanos đâu. Tổng không thể toàn lộng chết đi. Quá phiền toái. Hiện tại không nghĩ tới. Thế nhưng là như vậy cái tiểu nhân vật thông qua dấu vết để lại. Phát hiện bên ta lớn nhất bí mật, Morgan cho nàng nháy mắt ra dấu. Ý tứ là muốn hay không hiện tại xuống tay. Bella vội vàng ngăn lại nàng. Người bà điên là thật điên a. Hiện tại đem Thanos lộng chết có cái dám dùng. Chúng ta vừa ra tay không phải bại lộ sao? Năm căn ngón tay còn không giống nhau trường đâu. The Ivory King cũng có mạnh có yếu, bọn họ ba cái nhưng phục chế không được ba vị The Ivory King. Đánh chết Living Tribunal cảnh tượng. Có thể như vậy nhẹ nhàng đánh chết Living Tribunal. Nguyên thời không xuất hiện ba vị The Ivory King ở Beyond Realm cũng là nhất đẳng nhất cường giả. Bella nhưng không cho rằng bọn họ ba cái hiện tại có cái kia trình độ, huống chi Living Tribunal sau. Lưng còn có OAA. Bella ly toàn năng trình tự càng gần, càng là biết cái này cảnh giới cường đại, vô luận Morgan như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nàng đều là không được muốn chết ngươi đi ta cự tuyệt loại này nói. Đem Morgan tức giận đến ngứa răng, Living Tribunal ở mặt trên khai đại hội. Tạo phản ba người tổ liền lợi dụng siêu việt thần lực siêu việt hết thảy đặc tính. Trắng trợn táo bạo mà ở dưới khai tiểu hội, mắt thấy Bella cái này tạm thời thực lực mạnh nhất ra. Hỏa cầm phản đối ý kiến. Adam cũng hy vọng thận trọng một ít. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Morgan mắng hai câu, người nhát gan, sau. Cũng liền không hề để lập tức nhảy phản sự, bất quá ba người đối với Thanos vẫn là không có một chút. Hảo cảm, bọn họ thảo luận một hồi đối phó Thanos là dùng rìu chém tương đối hảo. Vẫn là dùng cây búa tạp tương đối tốt vấn đề, Living Tribunal không có dùng tài hùng biện giải thích. Mà là cấp chư thần triển lãm rất nhiều phi hiện thực. Phi hư ảo cảnh tượng kia đều là bởi vì siêu việt thần lực xâm nhập đa nguyên vũ trụ. Mà dẫn phát một ít ngoại tại biểu hiện, liền thấy không có đã chịu bất luận cái gì ngoại lực ảnh. Hưởng, một viên còn chưa ra đời văn minh, chỉ là có một ít sinh mệnh tồn tại tinh cầu nội. Sông nước hồ trong biển khổng lồ dòng nước không có dũng hướng thấp chỗ, mà là trực tiếp nhằm phía không trung, có chút địa phương hỏa diễm sẽ không thiêu đốt. Chỉ biết càng ngày càng lạnh, có chút quốc gia nội. Trí tuệ sinh mệnh sẽ không tử vong, nhưng cũng vô pháp xưng là tồn tại, từng cọc, từng cái kỳ sự đều có vẻ rất là quỷ dị, Bella thậm chí còn ở Living Tribunal phất tay gian thấy được. Cộng sinh thể vũ trụ, này ý nghĩa cái gì? Adam đối với vũ trụ lý giải cùng khung còn thực nông cạn. Lúc này liền hỏi hai người, này ý nghĩa. Bella tìm từ cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta cho rằng đa nguyên vũ trụ đang ở kháng cự chúng ta lực lượng. Nó ở bị động mà tiến hành nào đó tu chỉnh. Tựa như nhân thể giống nhau. Miễn dịch hệ thống sẽ tự động thanh trừ những cái đó có hại vi khuẩn. Có thể hay không diệt trừ là một chuyện. Khởi động không khởi động là mặt khác một chuyện. Hiện giờ đa nguyên vũ trụ thanh trừ không xong chúng ta. Là bởi vì chúng ta quá cường, nàng mỉm cười nói. tòa án cùng Thanos đều tìm lầm phương hướng. Không có người phản bội bọn họ. Trước mặt này đó loạn tượng đều là đa nguyên vũ trụ bên trong. Ân, bên trong một cái thanh trừ cơ chế bị khởi động, nhưng lại không cách nào hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ sau tàn lưu. Bọn họ như vậy tìm phản đồ không có bất luận cái gì ý nghĩa, Morgan chính xác nói. Đa nguyên vũ trụ ý thức. Ý của ngươi là nói Eternity ở nhằm vào chúng ta? Không, Bella trả lời đến chém đinh chặt sắt. Eternity là đa nguyên vũ trụ nhân cách hóa thân. Nhưng hắn không phải là đa nguyên vũ trụ. Nhiều nhất, chỉ là một cái đại biểu thôi. Ba người nhìn về phía Eternity bản thể. Vị này năm đại sáng thế thần đứng đầu vũ trụ thần linh thoạt nhìn cũng rất là mê mang. Không biết đa nguyên vũ trụ nội dị thường ngọn nguồn ở địa phương nào, trước mắt 9 thành 9 khu. Vực đều không có việc gì. Nhưng ở dư lại những cái đó khu vực. Sẽ phát hiện nơi đó hiện thực hòn đá tảng đã bắt đầu dao động, Eternity vội vàng phái chính mình tôi. Tớ, những cái đó thật lớn thiên thần phân biệt chạy tới xuất hiện tình huống dị thường song song vũ trụ. Tiến hành điều tra cùng tu chỉnh. Nhưng thiên thần nhóm thực mau liền phát hiện một cái vấn đề. Bọn họ công tác không có bao lớn ý nghĩa. Hoàn toàn là ở chặt đầu cá. Vá đầu tôm, một cái địa phương dị thường bị chữa trị. Một cái khác khu vực sẽ có tân dị thường toát ra tới. Như vậy chữa trị đi xuống 100 triệu năm cũng chữa trị không xong. Living Tribunal đem mấy phương chứng cứ đều triển lãm ra tới. Mắt thấy chúng thần rất là trầm mặc. Ai cũng không thừa nhận đa nguyên vũ trụ nội dị thường cùng chính mình có quan hệ. Hắn cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Ai cũng không phải dọa đại. Loại tình huống này sớm tại đoán trước giữa, Living Tribunal không có chính nghĩa. Tà ác này đó quan niệm, hắn vĩnh viễn trung lập. Ở trong lòng hắn, Eternity gây án tỷ lệ cùng Death, Oblivion giống nhau đại, Bella các nàng đều tính thượng. Sở hữu vũ trụ thần linh trong mắt hắn đều có hiểm nghi, hắn nhìn về phía chư thần. Hắn biết rõ, vấn đề khẳng định ra ở này đó thần linh giữa. Lúc này liền mang theo xem kỵ ánh mắt, ý đồ tìm kiếm một ít dấu vết để lại, Master Order cùng Lord Chaos hai vị này phó thủ cũng trừng mắt. Hạt Châu, quan sát đông đảo vũ trụ cấp thần linh biểu tình, trong đó Lord Chaos còn cố ý đem Bella nhìn nhiều. Hai mắt, Bella không chút nào yếu thế mà hồi trừng, chúng thần đều thực chấn định. Việc này lại nói tiếp nghiêm trọng, thực tế chính là một ít vũ trụ nội biên rác rác việc nhỏ. Căn bản không đáng chú ý. Rốt cuộc bọn họ không phải Living Tribunal. Không cần suy xét đa nguyên vũ trụ ổn định vấn đề, mọi người đều mang theo một loại quan ta điều. Sự thái độ có lệ, Thanos phụ thân. Đạo sư Aller xuất hiện ở siêu hiện thực không gian. Hắn hơi hơi khom người. Tòa án, chư vị tôn kính thần linh. Ta là Aller, là một cái nhà khoa học. Ta thành lập một cái tân phụ trợ trình tự. Có lẽ có thể mượn dùng chư vị lực lượng, làm đa nguyên vũ trụ sao động tạm thời bình ổn xuống dưới, đạo sư triển lãm chính mình nghiên cứu. Thành quả, hắn muốn mượn dùng chư thần lực lượng, ở giữ lại trí tuệ sinh mệnh cùng sở hữu hiện thực dưới tình huống. Đối đa nguyên vũ trụ tiến hành một lần mềm khởi động lại chưa chắc sẽ tiêu trừ. Những cái đó đa nguyên vũ trụ nội dị thường. Nhưng có thể ở ngọn nguồn chỗ một lần nữa diễn hóa này đó dị thường. Thanos quan sát đến đa nguyên vũ trụ xuất hiện dị thường thời gian vẫn là có điểm vãn. Lúc ban đầu cái dạng gì? Ai cũng không biết. Hiện tại mềm khởi động lại một lần. Đông đảo nhà khoa học liền có thể từ lần đầu tiên dị thường trường hợp bắt đầu phân tích tạo thành. Này đó dị thường nguyên nhân. Đây là một cái thực kín đáo khoa học tư duy phương thức. Hết chương.